những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 204, giải trí cuối ngày. Góc truyện audio.com. Giải trí cuối ngày. 1. Đêm qua tớ mơ thấy bố đi ngoại tình. Lo quá, không biết có nên kể với mẹ không nữa. Đừng nghĩ nhiều quá, mơ thường trái ngược thực tế. Biết đâu là mẹ cậu ngoại tình trước thì sao? 2. Mẹ ơi mua kẹo bông gòn cho con. Tò he mới mua con đã ăn đâu. Hoa hoa hoa, mua cho con mua cho con. Nín ngay ông tướng, đây cầm lấy. Lúc này cậu nhóc mới tươi cười bảo con tò he. Đại thánh ơi cần đầu vân của ngài đây nè. 3. Em kia, chai coca em cầm chứa tài liệu. Nộp ngay cho tôi. Sao thầy biết ạ? Vì tôi chưa thấy ai mang chai coca 1.5 lít vào phòng thi bao giờ cả. 4. Chị vợ tình cờ gặp anh chồng đi với bồ bèn hỏi. Hai anh chị đi sắm đồ Tết đấy à? Cô bồ đáp. Vâng, thế anh nhà chị đâu mà không đi cùng chị? Chị vợ cười nói, lão ta bận dắt chó đi dạo. 5. Vịt con xấu xí phải chịu sự khinh miệt dè bỉu của đám đông. Nhưng nó đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, đồng thời không ngừng cố gắng hoàn thiện mình. Cuối cùng, vịt con hóa thành thiên nga. Nó sung sướng bay về nhà chia sẻ niềm hạnh phúc với bố mẹ. Hôm sau, bố mẹ nó chính thức ly hôn. 6. Đừng tưởng đẹp trai giàu có thì cả đời thuận buồm xuôi gió nhé. Justin Timberlake 35 tuổi rồi mà đã có số điện thoại của tôi đâu. 7. Lấy hết can đảm thổ lộ với bố. Bố à, bố có biết rằng người đồng tính thực ra bố hiểu rồi. Mẹ con sức khỏe không được tốt. Con đừng nói cho mẹ biết. Mai bố sẽ cắt đứt vĩnh viễn với chú Năm mà. 8. Hồi xưa bố mẹ nợ tiền người ta mãi không trả được. Một hôm người ta đến đòi. Bố mẹ nói chắc như đinh đóng cột. Chúng tôi là người biết điều. Chú không cần lo lắng. Nhất định nhà tôi sẽ trả chú đủ. Sau đó mẹ đẻ tôi. Và tôi được đặt tên là Nguyễn Nhất Định. 9. Cửa hàng chị có đôi giày nào đẹp dưới 10 triệu khoảng 200k không? 10. Hôm trước cãi nhau với em trai. Trong cơn tức giận có lỡ tay đánh nó mấy cái. Mấy hôm nay nó cứ nghiền ngẫm coi phim hoạt hình Conan. Thi thoảng lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Mọi người bảo bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi nó có kịp không? 11. Gấu con hỏi mẹ, hạnh phúc là gì hả mẹ? Gấu mẹ mỉm cười chỉ ra núi rừng bao la. Thế là gấu con lang thang trong rừng cả ngày. Gặp ai cũng hỏi thế nào là hạnh phúc. Đến tối nó mò về đến nhà. Bụng đói meo, gấu mẹ và gấu bố đang đánh chén ngon lành trong tiếng nhạc du dương. Gấu mẹ giờ mới trả lời. Hạnh phúc là khi con không ở nhà cả ngày đấy. 12. Đại học mà không yêu thì không còn là đại học nữa. Vẫn còn hơn yêu vào rồi thì tao không còn là tao nữa. 13. Đang ngồi nhâm nhi cà phê một mình trong quán thì có anh chàng bảnh trai lại gần cười hỏi. Em ngồi một mình à, tôi mừng rơn thỏ thẻ đáp. Vâng ạ, không ngờ hắn nói, vậy em qua chỗ kia ngồi được không? Bọn anh có hai người. Bạn gái anh sắp tới rồi. 14. Lúc mới chơi liên minh anh hùng tôi bị đồng đội chửi xối xả không ngẩng mặt lên được. Qua 2 tháng khổ luyện, bây giờ đứa nào cũng chửi thua tôi. 15. Anh ơi có đứa bảo học về đợi em ở cổng trường. Nói tên anh ra, ôi không ngờ anh lại lợi hại vậy. Thì cứ thử xem sao. Biết đâu lại trùng tên thằng đầu gấu nào đấy. 16. Dê con bị sói già rượt đuổi một đoạn dài. Cuối cùng nó chui lên tàu điện. Sói già cũng nhanh chân nhảy vào toa của nó. Nhưng sói già chỉ ngồi im không hề động đến nó. Hỏi lý do tại sao? Đáp án, vì trên tàu điện cấm không được ăn uống. 17. Sao mua có cái vé tàu mà hết cả ngày trời? Đông người xếp hàng thế à? Không. Thế vì sao? Vì người xếp hàng thì ít mà người không xếp hàng thì nhiều. 18. Hôm qua đi mua đồ với cậu bạn thân. Tình cờ gặp chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ. Không ngờ sáng nay anh ta chủ động đến tìm tôi. Nhăn mày khổ sở hỏi. Em và chàng trai hôm qua thân thiết lắm sao? Người ta còn cầm túi xách hộ em nữa. Nghĩ rằng anh ta đang ghen. Tôi vội vàng chối đây đẩy. Cuối cùng, anh ta thở phào cười bảo, không có gì thì tốt, cậu ta là của anh đấy nhé. 19. Phụ thân, chàng thanh niên vừa ngang qua có miếng ngọc bội giống hệt của Hài Nhi. Chẳng có lẽ y là đệ đệ thất lạc bao năm miếng ngọc bội của Hài Nhi đâu mất rồi. Dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.